Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chân chính tai hại. 1/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 1/120. Vài phút trước, hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết Lạp Quan Quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 300. Đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng. Tá lực cộng 980. Đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, không cách nào lại gia tăng. Tuổi thọ cộng 1 năm. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng cảnh giới đột phá độ 100%. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ đến 100%. Đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi đột phá Tiên Thiên Tam Lưu cảnh, tăng lên đến Tiên Thiên Nhị Lưu cảnh, ban thưởng HP cộng 2200, ban thưởng ngự lực cộng 700, tá lực cộng 700, tuổi thọ cộng 105. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ đến 100%. Hậu Tích Bạc Phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 1. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh, tại đủ số thuộc tính, tình huống dưới, Hậu Tích Bạc Phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính cộng 1. Mặc dù thân thể ở vào Hải Giác Đan, di chứng bên trong bị mưa đêm dội một mực mất máu, nhưng Phương Nguyệt tâm tình lại là cực tốt, bởi vì đánh giết Lạp Quan Quỷ, cung cấp ban thưởng thực sự quá phong phú, trực tiếp để hắn cái này Tiên Thiên Tam Lưu cảnh kẻ yếu một đường bão táp, đột phá tới Tiên Thiên Nhị Lưu cảnh, vẫn như cũ là đủ số thuộc tính đột phá, vẫn như cũ là cảnh giới đột phá độ, tăng lên cảnh giới, hai điểm ngộ tính nhẹ nhõm tới tay. Lấy Tiên Thiên cảnh thực lực, vượt cấp khiêu chiến tai cấp quỷ dị, Phương Nguyệt cảm giác cái này ban thưởng là có chút khoa trương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Nguyệt liền hiểu rõ ra, Lạp Quan Quỷ, căn bản không thể tính phổ thông tai cấp quỷ dị. Căn cứ tin tức biết, Liệt Hỏa Tông Bắc Hộ Pháp, Hoành Sơn Tông Hoành Tông Chủ, Hắc Lộ Tông Hắc Trưởng Lão, ba người tất cả đều là thành danh nhiều năm lạc hậu nhân cấp cường giả. Bọn hắn thực lực, dù cho đặt ở nhân cấp cảnh giới này bên trong, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Ba người liên thủ, lại thêm sớm đã đến Tiên Thiên cảnh đỉnh phong nhiều năm. Bởi vì công pháp thiếu hụt mà chậm chạp không cách nào đột phá Thiên Nhị Quân. Bốn người này tổ hợp, thường quy tai cấp quỷ dị, sớm nên bị đánh ngã. Nhưng Lạp Quan Quỷ, không có, thậm chí nếu như không có Hàn đại nhân cái này cường lực ngoại viện xuất thủ, bốn người bọn họ ngược lại lâm vào nguy cơ. Cầm, Lạp Quan Quỷ, chậm chạp không có cách nào. Lạp Quan Quỷ, cường đại, bởi vậy không phải bàn cãi. Còn có kia dị thường hình thái, nửa bên mặt là Liêu Quản gia, nửa bên mặt là xương người, nửa đường còn biến dị qua một lần. Biến thành toàn thân hắc xương hình thái, trùng trùng điệp điệp thêm nữa dưới, Phương Nguyệt thậm chí hoài nghi, Lạp Quan Quỷ, có còn hay không là tai cấp quỷ dị, nói không chừng lặng yên ở giữa, đã đạt tới, lệ cấp, cảnh giới, rốt cuộc mặc dù nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Đại Nhân, nhưng Hàn Đại Nhân khôi phục thực lực, kia là phổ thông nhân vật sao, cho dù là đồng cấp, nghiền ép bắt đầu đều là không có áp lực chút nào. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, mưa đêm bên trong Lạp Quan Quỷ thi thể liền bắt đầu từ từ chia giải, lưu lại bộ phận thi thể hài cốt, một cây màu đen xương cốt và dòng dã 999 khối tai thạch. Đáp án vô cùng sống động, Lạp Quan Quỷ khoảng cách lệ cấp quỷ dị vẻn vẹn cách xa một bước. 100 hắc thạch bằng 1 huyết thạch, 100 huyết thạch bằng 1 tai thạch, 1000 tai thạch bằng 1 ngân thạch. Vô nhận quỷ, ta siêu nhân, Phương Nguyệt giờ khắc này mới chính thức trên ý nghĩa Minh Bạch lúc trước xâm nhập Cổ Nguyệt thôn, Vô Nhận quỷ, đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Khó trách quét ngang Cổ Nguyệt thôn, không một người là hắn đối thủ. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng thu phóng tự nhiên, thẳng đến gặp được nửa bước vũ cấp, Hàn đại nhân mới quá sợ hãi, bị một chiêu miểu sát. Hàn đại nhân, vĩnh viễn tích thần, nắm giữ kiếm gỗ, toàn thịnh thực lực Hàn đại nhân, đối lệ cấp quỷ dị, đó cũng là giảm chiều không gian đả kích. Đáng tiếc tại Cổ Nguyệt thôn một trận chiến, Hàn đại nhân chiến bại, kiếm gỗ bị hủy, thực lực giảm lớn, ngay cả như vậy, chỉ cần khôi phục bộ phận thực lực, cũng xa xa không phải đồng cấp quỷ dị có thể chống lại tồn tại. Đem tài thạch cùng màu đen xương cốt nhặt lên. Tài thạch từ không cần nhiều lời, vô luận dùng để tu luyện vẫn là cầm lấy đi làm tiền tệ sử dụng, đều giá trị phi phàm. Về phần cái này màu đen xương cốt, tên Lạp Quan Hắc Cốt, phẩm chất tài cấp, nói rõ ngưng tụ Lạp Quan quỷ tinh hoa lực lượng đặc thù xương cốt, để mà luyện khí, ngưng trận, làm thuốc VV có hiệu quả. Ghi chú, lớn xương, đại bổ, đơn giản tới nói, liền là quỷ dị rơi xuống vật liệu chứ sao. Quỷ dị rơi xuống vật liệu vẫn là rất hy hữu, đặc biệt là tai cấp quỷ dị rơi xuống vật liệu, giá trị càng là không ít. Phải biết Phương Nguyệt toàn thân cao thấp, ngoại trừ tấm da dê, bên ngoài, liền không có dùng tốt. Quỷ vật, nếu là có thể đem Lạp Quan Hắc Cốt giao cho quỷ vật thợ rèn, làm cái lợi hại quỷ vật ra, đối với thực lực mình cũng là một loại tăng lên. Mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, tiên thiên nhị lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 4000/4000, điểm nội lực, 6000/6000, ngự lực, 3720, cơ sở, 3700, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 3720, cơ sở, 3700, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 7, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, tiên thiên nhị lưu, khí tràng, tiên thiên nhị lưu, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, tinh hỏa đao pháp, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 9, tinh hỏa tâm pháp, hậu thiên tam lưu, tầng thứ 3, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 30 năm 7 tháng, thực lực, lại một lần nữa tăng vọt. Vốn cho rằng sẽ kẹt tại tiên thiên tam lưu cảnh tốt một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, Lạp Quan quỷ, một đợt đem mình đưa lên trời, ngộ tính tăng thêm một bước, còn có tăng vọt tuổi thọ, 30 năm tuổi thọ cường giả, không mời mà tới. Phương Nguyệt tâm tình vui vẻ, liên đới lấy cảm giác thể lực đều khôi phục không ít. Tựa như, hải giác đan, tác dụng phụ, bị ép trở về không ít. Chỉ là MU bàn tay tinh hồng bán nguyệt ấn ký, cái kia quỷ rùa, ô vũ, tiêu ký, lại như cũ thiêu đốt lợi hại, tựa như dẫn tới cái này bao trùm toàn bộ Thanh Ti huyện mưa to. Cũng còn xa xa không phải quỷ rùa kết thúc, quỷ rùa còn tại phát nhưỡng, ta gọi Phương Nguyệt, ta dẫm tại Lạp Quan quỷ trên thi thể, dương dương đắc ý, nhưng ta cũng không biết, chân chính tai nạn vừa mới muốn giáng lâm, vô tận hắc ám thôn phệ hết thảy, ta sắp chết không có chút giá trị, không có lực phản kháng chút nào, ta cần tấm da dê đại nhân trợ giúp. A, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt tối sầm, hắn mới vừa rồi còn muốn đem tấm da dê đánh thức, hỏi một chút quỷ rùa sự tình đâu, kết quả nó ngược lại là cực kỳ tích cực nhảy ra ngoài. Gia hỏa này, chỉ cần có ăn ngon,